và đây sẽ là giải thích cho dòng họ Cao kia bị xóa sổ. Đó chính là họ Cao đã bị người dân làng Văn Thái tàn sát cả họ. Nhưng tại vì sao mà người dân làng Văn Thái lại làm như vậy thì thầy Lương vẫn chưa có câu trả lời thích đáng. Chuyến đi đến nhà của cụ Cần cũng như đến đình làng đều không đem lại kết quả gì. Tưởng chừng như là sắp tìm ra được nguyên nhân thì mọi thứ lại rơi vào bế tắc. Thầy Lương cùng ông Vọng đành trở về nhà. Lúc đi ngang qua cái giếng thì tấm bạt ngày hôm qua xỉu cùng với lực đã phủ lên để cho miệng giếng vẫn còn nguyên vẹn. Ông Vọng cũng phần nào yên tâm. Ngày nào ông Vọng cũng cử người đi đến từng gia đình ở trong làng để nhắc nhở bà con nhất quyết không được sử dụng nước giếng. Trong thời gian này mọi người chỉ được dùng nước mưa mà thôi. Trên đường trở về, thầy Lương liền hỏi ông Vọng: "Bác trưởng làng này, làng ta có bản đồ với các khu vực, các hướng địa hình của làng không?" Ông Vọng liền lắc đầu: "Không có đâu thưa thầy, đâu ai dành mà vẽ được những cái thứ đó. Quanh quanh đường làng, muốn đi đâu đi nhiều là nhớ, chứ còn vẽ bản đồ làm gì?" Thầy Lương liền đáp: "Việc này tuy khó, cần một người am hiểu về địa hình địa vật mới có thể vẽ được, nhưng mà nó rất cần. Bởi vì sau này khi nhìn vào đó, bác trưởng làng có thể biết được khu đất nào còn trống, hay là kể cả việc dẫn nước đào mương dựa trên bản đồ, địa hình của làng cũng sẽ rất dễ hình dung. Tôi không phải là người của làng, địa giới của làng đến đâu tôi không nắm rõ. Nhưng mà nếu bỏ ra vài ngày có người dẫn đường, tôi nghĩ tôi có thể nắm bắt được chút ít căn bản của địa vật nơi đây." Ông Vọng liền hỏi: "Sao thầy lại muốn vẽ bản đồ địa phận đất của làng vậy ạ? Làng này trông vậy thôi nhưng mà rất rộng. Chỉ sợ tốn nhiều thời gian của thầy, chỉ tôi có thể dẫn thầy đi hết địa giới của làng." Thầy Lương liền khẽ thở dài, bởi vì ông Vọng nói không sai. Tuy nói là vài ngày nhưng mà thực tế không thể nhanh như vậy. Nhưng không phải tự nhiên thầy Lương lại muốn biết rõ địa hình của làng Văn Thái, ông liền nói: "Thực ra tôi muốn có một tấm bản đồ bao quát địa hình của làng, chính là để tìm xem vị trí long mạch đang nằm ở đâu. Như tôi đã nói, tứ thành tú tạo nên long mạch. Nay chúng ta đã nhìn thấy được Thanh Long hướng đông, còn lại Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Khi đã xác định được tứ tượng, tôi sẽ biết được long mạch nằm ở đâu. Giờ chỉ còn cách đó mà thôi. Nhưng mà việc này cần tỉ mỉ, cẩn trọng. Hấp tấp dẫn đến sai vị trí, sai thế đất sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Dù có là thầy phong thủy giỏi cũng phải mất ít nhất là một tháng mới có thể xác định được thế đất tốt. Chỉ sợ rằng đến lúc đó mọi chuyện còn tồi tệ hơn bây giờ. Phải chi tấm phổ truyền kia có ghi chép về long mạch thì tốt biết mấy." Cùng lúc đó, tại nhà của bà Điều thầy cúng, Lực đang đứng ở bên ngoài núp sau bụi cây giả giọng tắc kè. Bên trong nhà, con gái của bà Điều nghe thấy ám hiệu thì đứng ngồi chẳng yên. Bà Điều nhìn con gái miệng nhai trầu tóp tép quẹt mỏ, bà ta liền nói: "Đừng có mà giao du với cái dạng khố rách áo ôm ấy, để yêm tao nhờ kiếm cho một mối ngon lành. Con gái nhà này xinh đẹp thế kia thì ít nhất cũng phải lấy con nhà ra thế, cấm tiệt nghe chưa?" Cái út con gái của bà Điều nũng nịu: "Con lớn rồi mẹ phải để cho con lấy người con yêu chứ, nhà người ta cũng đâu phải là nghèo khổ gì mà mẹ tham tiền bạc." Bà Điều cầm cây gậy đập mạnh xuống đất mà nói: "Tao đẻ mày ra để mày cãi lại tao thế hả? Không có nói nhiều nữa. Tao có ép cũng là muốn cho mày chui vào được cái nhà nó giàu có, cho đời của mày rồi đời con của mày sau này không phải khổ hơn con ạ. Lấy cái thằng ngoài thịt với cơ bắp kia ra, rồi cháu không có nổi mà ăn, đi vào bên trong." Không dám cãi lời của mẹ, cái út giận dỗi đi vào bên trong. Bà Điều nhổ tuẹt bãi nước trầu ra ngoài cửa sổ, rồi lốc cốc làm bộ chống gậy bước ra ngoài sân. Miệng của bà ta chửi bới: "Bà là bà biết cái con tắc kè nào đang chui sau cái bụi cây kia rồi đấy. Còn lén phén ở đây đó là bà gọi người bắt bỏ vào ngâm rượu đó nghe chưa. Cút ngay đi, không là bà thả chó cho mày tắc tịt đâu bây giờ." Biết là bị lộ, Lực không dám ho he ở trước cổng nhà của bà Điều nữa. Tháo cả dép chạy vì nhắc thấy tiếng của bà Điều đang mở then cài cổng. Lực chạy như bay biến không dám quay đầu lại nhìn. Chạy đến con đường đất rẽ vào nhà của ông Vọng thì Lực thấy hớt ha hớt hải đi từ phía đối diện là vợ của Mão. Cô ta chạy ngang qua Lực rồi lộn lại hỏi: "Cậu Lực, cậu vừa đi đâu về phải không?" Lực liền đáp: "Sao đấy chị Mão?" Vợ của Mão liền hỏi: "À không, tôi muốn hỏi cậu xem có thấy tay Mão nhà tôi đâu không?" Đang bực mình vì không gặp được người yêu, Lực liền cáu: "Ơ cái bà này, Chồng của bà đi đâu sao lại hỏi tôi? Sao tôi biết được chứ? Vớ vẩn. Thế phía sau là trường làng cùng với thầy Lương đang đi tới. Vợ của Mão nguyết lực một cái rồi chạy đến chỗ của ông Vọng cũng hỏi câu như vậy. Ông Vọng cũng bảo không gặp Mão ở đâu. Vợ của Mão tức mình mà nói. Đấy, bác thấy đấy. Bảo đi lên huyện đến tối ngày hôm qua về. Mà đến tận sáng nay còn chưa có thấy đâu. Nhà cửa thì bộn bề. Trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này mà lão còn đi đâu không biết nữa. Có khổ thân em không cơ chứ? Ông Vọng liền khuyên. Thôi cô đừng có đi tìm nữa. Anh ta có chân đi thì khác có chân về. Có phải con nít lên ba đâu mà sợ lạc. Tôi thấy cô nên về chăm lo cho con nhỏ thì tốt hơn. Lúc này không trông chừng nó, chúng nó đi chơi mới là chết giờ đó. Thì về đi. Nếu mà tôi gặp anh ta ở đâu thì tôi nhắn cho. Lát nữa thì cũng đi quanh có chút việc. Vợ của Mão nghe vậy thì cảm ơn ông Vọng rối rít rồi quay trở về nhà. Đi qua nhà cô Xoan, vợ của Mão có ngó đầu vào xem rồi hỏi đồng. Cô Xoan, cô có thấy lão Mão nhà tôi sang đây không? Đáp lại câu hỏi vô duyên của vợ Mão, cô Xoan liền nói. Không chị ạ, mà chồng của chị sao lại tìm ở nhà em? Vợ của Mão liền cười mỉa. Đấy là tôi hỏi thế thôi, biết đâu được chứ. Trước kia cô chẳng với... Cô Xoan tức giận rồi nói. Này, cái chị Mão nhà kia, chị đừng có mà nói thối mồm nhé. Chuyện nhà chị chồng chị đi đâu, hà cớ gì mà sang đây kiếm chuyện với tôi. Đừng có tưởng mẹ quá con côi mà muốn bắt nạt. Vợ của Mão chép miệng rồi bỏ sang nhà. Cô Xoan đi vào bên trong. Trên hiên lúc này cây mị vẫn đang ngồi vẽ nguệch ngoạc. Nó cứ như vậy cua tay vẽ một vòng tròn trên nền hiên. Đang bừng vợ của Mão, còn lại chắn lối ra vào. Xoan tiện chân sút luôn miếng gạch vụn mà mị đang cầm vẽ ở trên tay. Bị mất miếng gạch, vị ngồi sững người lại. Mắt của nó nhìn vô hồn về phía trước. Nhưng nó đâu có thấy gì bởi nó bị mù. Nó ú ớ hai tay của quàng tìm mẩu gạch. Lát sau Xoan đi ra, Xoan thay quần áo đi đâu đó. Xoan nói với con bé bằng cái giọng khó chịu. Ở nhà không có được đi đâu đấy. Cơm để ở trên bàn kia kìa. Bao giờ đói tự tìm lấy mà ăn. Tối mẹ về. Dứt lời Xoan đội nón đi ra khỏi nhà. Xoan vừa đi thì cái mị nhoẻn miệng cười khanh khách. Con bé mù loà không nói được, đang cố gắng bỏ trên nền hiên để tìm lại mẩu gạch. Mẹ của nó đã đá bay mẩu gạch vào trong tận kẹp cửa. Nhưng chẳng hiểu sao, mẩu gạch lúc này đang tự động lan đến chỗ bàn tay nhỏ bé của nó. Cái mị chụp lấy rồi giơ mẩu gạch lên tay sờ sờ. Cánh tay áo rộng thùng thình của nó tụt xuống, để lộ ra những vết hằn bầm tím lên cổ tay, cánh tay và bắp tay. Cái mị lại lê lết về đúng vị trí mà nó đang vẽ giờ. Nó lại tiếp tục nguệch ngoạc, nhưng hôm nay nó đã vẽ sang bức thứ ba. Tại nhà của ông Vọng, lúc này đã là giữa trưa. Thầy Lương đang ngồi nghiên cứu lại kỹ tấm phổ truyền đào được từ bãi hoang. Bất ngờ ở bên ngoài cổng có tiếng gọi. Ông Vọng đâu rồi? Có nhà không? Thầy Lương liền hỏi. Ai gọi bác trưởng làng vậy ạ? Ông Vọng liền trả lời. Là giọng của bà Điều thầy cúng. Sao bà ấy lại sang đây cái giờ này chứ? Nói rồi ông Vọng đi ra ngoài mở cửa. Đúng là bà Điều đang đứng ở bên ngoài. Ông Vọng liền nói. Bà Điều đấy hả? Cơm nước gì chưa? Bà tìm tôi có chuyện gì? Bà Điều liền đáp. Có chuyện thì mới phải đến tận nhà để tìm ông bàn chứ. Không mời tôi về nhà được sao? Ông Vọng ngại trong nhà còn có thầy Lương. Nhưng dẫu sao bà thầy cúng cũng là người của làng. Bao nhiêu năm nay việc cúng tế lễ bái đều nhờ đến bà ấy. Nếu đứng ngoài đường để nói chuyện cũng không tiện. Ông Vọng liền nói. Vâng, mời bà vào trong nhà. Nghe thấy tiếng bước chân, thầy Lương gấp vội tấm ra lại rồi cất đi. Đi vào trong nhà thấy người lạ mặt, bà Điều dò xét một hồi rồi hỏi ông Vọng. Nhà ông đang có khách sao? Liếc mắt nhìn thấy thầy Lương, thầy Lương khẽ lắc đầu ra hiệu, ông Vọng hiểu ý thì bèn đáp. Là bà con xa của tôi mới tới nhà vài hôm. Bà vào nhà ngồi có chuyện gì cứ nói. Đảo mắt nhìn thầy Lương, bà thầy cúng trịnh trọng ngồi xuống ghế. Không để mất thời gian, bà ta liền nói. Chẳng hay là cái việc làng ông định tính như thế nào? Chẳng lẽ ông cứ định để như vậy sao? Tôi đã nói với ông rồi, chuyện thần thánh là không có đùa được đâu. thần linh đang nổi giận, giờ muốn các ngài tha cho dân làng Văn Thái, thì chỉ còn một cách là dựng tượng mới, lập đàn lễ bái các ngài, thì mới mong là các ngài bỏ qua cho để mà tiếp tục phù hộ cho dân làng. Rót nước mời bà thầy cúng, ông Vọng liền đáp. Chuyện này không phải là tôi không có nghĩ đến, nhưng mà bà thấy đấy, mùa màng mất sạch, nước giếng thì bị nhiễm độc, bà con của ta đã khổ lắm rồi. Nếu bây giờ còn kêu gọi mọi người chung tiền xây dựng tượng mới, rồi làm lễ này nọ, thì tôi e là bà con không có lo được. Bà Điều liền cau mặt sẵn giọng rồi nói. Ý của ông là không làm chứ gì? Ông Vọng liền nói. Không có phải là như vậy, nhưng mà hôm sang bên nhà bà, thì thấy bà liệt kê ra những thứ cần mua bán, rồi kinh phí dựng tượng mới, lập đàn thuê thầy thuê thợ. Quả thật là cái số tiền đó nó quá lớn. Bà là người ở trong làng, bà cũng biết dân làng của ta khó khăn như thế nào mà. Hay là ta cũng làm lễ, nhưng mà làm nó nho nhỏ thôi. Còn cái chuyện dựng tượng mới thì để qua cái đợt này, bà con ổn định lại rồi hãy bàn tiếp có được không? Bà Điều liền mím môi mím lợi mà nói. Nhỏ là nhỏ như thế nào? Bao nhiêu năm nay kể từ khi tôi với ông sinh ra trên cái làng này, đã bao giờ làng xảy ra cái chuyện lớn như thế này chưa? Châu bò chết đằng châu bò, người thì cũng tự nhiên treo cổ mà chết. Giếng làng cả bao đời nay là nguồn nước sử dụng cho bà con, thì nay lại bị nhiễm độc, cá chết trắng người, tượng thần thì đổ vỡ. Bao nhiêu cái chuyện kinh hãi như vậy mà ông còn nói là làm lễ nhỏ là được sao? Bổ báng, quá là bổ báng. Cứ tiếp tục như thế này, không bỏ đi thì cũng chẳng có sống được ở cái đất này nữa đâu. Ông Vọng bây giờ cũng không biết phải làm sao. Không phải là ông không muốn làm lễ như lời của bà Điều yêu cầu, mà thật sự là ông lo lắng cho bà con ở trong làng. Vốn đã không đủ ăn, bây giờ xảy ra bao nhiêu chuyện, còn còng lưng quyên tiền để làm lễ, xây tượng. Sợ lễ xong thì dân làng cũng chết đói. Nhưng không làm thì ông lại sợ những lời mà bà thầy Điều nói là sự thật, sự việc sẽ càng trở nên tồi tệ. Bởi quả thật là một năm trước, bà Điều đã đề xuất ý kiến xây tượng mới, thậm chí là tu bổ toàn bộ ngôi đình. Do không làm theo cho đến bây giờ đã xảy ra chuyện, ông Vọng cảm thấy có cái gì đó đáng sợ. Thế ông Vọng lùng này suy nghĩ, bà thì cũng liền nói thêm. Đói một chút nhưng mà nó an yên sau này, còn bây giờ cứ để như vậy thì sợ còn chết trước khi cả đói. Thôi, tôi sang đây là cũng để nhắc nhở ông, thời gian để lâu các ngài càng nổi giận. Đêm hôm qua tôi mơ thấy thần Thành Hoàng hiện về quả trách. Thần bảo là sao tượng đổ sập mà không có chịu dựng tượng mới. Thần hỏi là có phải làng Văn Thái muốn chịu tai kiếp nặng nề hơn thì mới biết hối lỗi có phải không? Đấy, ông xem mà liệu đi. Tôi là tôi chỉ truyền đạt lại những gì mà thần thánh muốn nói mà thôi. Tôi về, ông không cần phải tiễn. Vừa đứng dậy thì bà Điều thấy Lực và Xỉu đi vào trong sân. Ngó vào nhà Xỉu buột miệng nói khi mà chưa thấy bà Điều. Bác Vọng, thầy Lương, hai người ăn cơm chưa? Thế bà Điều, Xỉu không nói nữa, còn Lực thì quay mặt tránh đi, bởi vì Lực còn đang tăm te con gái của bà Điều. Nghe thấy Sơn gọi thầy Lương là thầy, lập tức bà Điều quay lại nhìn, nhưng thầy Lương vẫn điềm tĩnh không tỏ thái độ gì. Có chút nghi ngờ nhưng bà Điều tặc lưỡi bỏ đi. Đi qua bà ta không quên lườm Lực một cái rõ không vừa lòng. Đợi cho bà ta đi khỏi, Xỉu mới bước vào trong nhà. Xỉu nói. Nhìn cái bà này sợ thế, lúc nào cũng nhìn chằm chằm như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy đấy. Không vì bà ấy là thầy cúng thì chắc tôi phải chửi rồi đấy. Thầy cúng thì bái gì mà ghê gớm đánh đá. Ai không vừa ý là bà chửi luôn, sợ thật đấy. Mà bà ấy đến tìm bác Vọng có chuyện gì vậy ạ? Ông Vọng thở dài mà đáp. Thì vẫn là cái chuyện dựng tượng mới với lại lập đàn cúng tế đấy thôi. Nhưng mà cái số tiền nó bỏ ra lớn quá, thầy cũng chưa dám quyết định. Làng của mình thì đâu có phải dư giả gì chứ. Bao nhiêu năm nay thì mọi người cũng cố gắng lắm rồi, khó khăn chồng chất khó khăn, giờ mà đẻ ra cái chuyện tiền cúng tiền xây dựng sửa sang đâu phải là chuyện dễ. Xỉu liền gật gù đáp. Bác trưởng làng nói đúng đấy ạ. Như nhà em đi này, cũng không phải là dạng cùng đinh gì đâu, hay là khó khăn như nhà cô Xoan. Cơ mà bây giờ bảo bỏ ra một khoản để mà lo cho việc làng, em sợ là cũng không có lo được đâu. Vợ con thì nheo nhóc, em cũng tín lắm, nhưng mà trong lúc này quả thật là khó khăn bác ạ. Nhìn thấy Lương, Xỉu liền hỏi. Liệu có cách gì giúp dân làng không hả thầy? Tiền bạc thì tôi không có, nhưng mà sức khỏe thì dư thừa. Đi đâu đào gì làm gì thì chỉ cần ới một tiếng thì anh em tôi sẽ có mặt. À mà sáng nay bác và thầy đến nhà cụ Cần sao rồi ạ? Cụ Cần có biết gì về cái họ Cao kia không? Thầy Lương liền trả lời. Có lẽ cụ cần biết điều gì đó, nhưng mà cũng như lời của bác trưởng làng kể, các bậc hương thân phụ lão ở trong làng đều không hé nửa lời. Tôi cũng đã đến đỉnh để xem bia công đức cùng với một số văn tự có ở trong đền. Nhưng không hiểu sao, tuyệt nhiên không được ghi chép hay là bất cứ ai được đề tên mang họ Cao cả. Cứ như thể là họ chưa từng tồn tại ở trong làng này vậy. Siêu liền thở dài mà nói: đúng đấy thầy ạ, tôi cũng về cũng đi dò hỏi nhưng mà chẳng ai biết về dòng họ Cao đó cả. Có khi nào tấm gia phả đó không có liên quan đến làng mình hay không? Thầy Lương liền nói: chắc chắn là có liên quan, không thể tự nhiên mà bãi hoang lại có cả một nền móng kiên cố như vậy. Mà cũng không thể tự nhiên các cụ trong làng thời còn sống lại cấm dân làng tới bãi hoang đó. Mọi chuyện ắt phải có liên quan. Nhưng mà giờ người có vẻ như biết chút gì đó về nguồn gốc của câu chuyện lại không có chịu nói. Nhưng mà tạm thời mọi người nhớ đừng có kể chuyện về bãi hoang cho ai nghe. Giờ chưa giải quyết được gì, nói ra sợ dân làng sẽ càng lo lắng. Theo tôi thấy thì khu đất đó không đơn giản. Mọi người cũng thấy đó, chất độc được tẩm bên ngoài lớp giấy dầu rồi. Giả dụ như là tấm da phả ấy được chôn cách đây 100 năm mà độc tính vẫn còn, thì nó thực sự rất đáng sợ. Còn về câu chuyện mà bác trưởng làng kể về hai vợ chồng nhà kia đã chết một cách bí ẩn sau khi đào bới ở bãi hoang cũng khiến cho tôi rất lo lắng. Nhìn trên cổ của Sửu và Lực vẫn còn đeo sợi dây đỏ có hạt tràng, Thế Lương liền nói: vì hai cậu là người trực tiếp đào bới ở bãi hoang, cho nên nhất định trước khi tôi giải thích được mọi chuyện, hai cậu không được phép tháo cái hạt tràng đó ra, nghe chưa? Sửu với Lực vâng dạ gật đầu. Tại nhà của Mão đã sang đầu giờ chiều, Mão đi đâu vẫn chưa về nhà. Vợ của Mão sốt ruột đi ra đi ngoài bên cổng để hóng chồng, nhưng càng hóng thì lại càng mất tích. Ngó vào nhà cô Xoan, vợ của Mão gọi mấy câu, nhưng không thấy ai trả lời. Thật ra thì vợ Mão gọi vậy thôi, chỉ lúc cô Xoan đi ra ngoài vợ Mão cũng biết. Đột nhiên vợ Mão nảy ra một ý định vào nhà của cô Xoan để ngó nghiêng xem một chút. Làng quê cho nên cổng cũng chỉ có đóng hở, cài then chứ không hề khóa. Nghĩ là làm, vợ của Mão nhẹ nhàng mở cổng rồi rón rén bước vào bên trong. Đến hiên nhà, vợ Mão liền gọi nhỏ: có ai ở nhà không? Không có ai trả lời, mà cô Xoan thì đi rồi, nhà chỉ còn một cách mị câm. Nó có nghe thấy cũng chẳng có nói được. Bước lên hiên nhà, thò đầu vào bên trong, nhìn lên giường, nhìn vào cả bộ bàn ghế cũ, vợ của Mão cũng không thấy ai. Cái nhà thì bé tí, một chiếc giường hai mẹ con cô Xoan nằm. Từ hiên đi vào là bộ bàn ghế bị mọt ăn, bụi gỗ rơi xuống đánh đống cả bên dưới. Vợ Mão liền lẩm bẩm: quái lạ, con mẹ đi rồi thì con phải ở nhà chứ, sao nhà lại vắng tanh vắng ngắt thế này. Đang định liều đi hẳn vào bên trong vì nhà không có ai, thì vợ Mão giật mình hét toáng cả lên: ôi trời đất ơi ma! Từ kẹp cửa, một bàn tay nhem nhuốc thò ra, rồi bất chợt túm lấy vạt áo của vợ Mão, khiến cho cô này hốt hoảng giật bắn cả người, lùi người hẳn ra ngoài cửa. Vợ của Mão toan bỏ chạy, thì cái Mị lúc này mới lù lù bước ra từ trong kẹp cửa nơi hốc hiên nhà. Thấy vậy, vợ của Mão thở hồng hộc rồi quát: con kia, mày dọa tao sợ hết cả hồn. Nhà cửa không có ngồi lại chui vào trong cái kẹp đó làm cái gì? Mày có phải cố tình phải không? Mị nghe được nhưng nó câm, cho nên nó đâu có thể trả lời. Mị bám hai tay vào thành cửa rồi lò dò bước vào trong nhà. Biết có chửi con câm con mù cũng không giải quyết được gì. Hơn nữa vợ Mão bây giờ đang tự tiện xông vào nhà của người khác, chỉ ầm lên ai đi ngang qua nghe thấy chỉ tổ thiệt thân. Nãy nhòm vào nhà cô Xoan không thấy gì cả, cho nên vợ của Mão cũng đinh ninh rằng chồng của mình không có qua đây. Hầm hực ra về, vừa đi vợ Mão vừa rủa chồng: đi chết dẫm chết rối ở đâu mà từ hôm qua đến giờ chưa thèm về chứ. Cái tính ấy á, để mà bà bắt được thì bà xéo. Vợ của Mão bước ra ngoài đường rồi đóng cửa lại. Bên trong nhà của cô Xoan, ngồi trên chiếc ghế đã mục nát, mọt ăn gỗ kêu lên kèn két. Cái Mị lại tiếp tục dùng bàn tay đen nhẻm bẩn thỉu ấy bắp cơm, bốc rau cho vào trong miệng nhai nhồm nhoàm. Đột nhiên nó mở miệng nói: chết rồi. con bé bị câm bẩm sinh từ khi mới đẻ, bây giờ lại có thể nói. Nhưng chẳng ai biết được cả, nó chỉ nói lên một câu như vậy, rồi tiếp tục lặng im thò tay vào bát cơm, bốc cho vào trong miệng. Thỉnh thoảng nó lại nhe răng ra nhuận miệng cười, như thể bên cạnh nó đang có người chơi vậy. Trở về nhà, bà Điều ngồi thụp xuống chiếc ghế gỗ bóng loáng. Cô Út là con gái của bà Điều, thấy mẹ về thì vội vàng rót nước. Đặt lên bàn trước mặt của mẹ, cô Út liền hỏi: "Ô, đi đâu về mà mang bực dọc thế?" Bà Liều liền bực tức trả lời: "Cái lão trưởng làng đúng là ngu dốt, nói đến như thế rồi mà lão vẫn còn bản lùi, tao đáng điên hết cả người lên đi này." Chẳng hiểu tại sao tuy là con gái của bà Điều, nhưng Út lại có tính tình khác hẳn với mẹ. Cô dịu dàng, thùy mị và rất thương người. Út nói: "Ô, lại nghĩ cái chuyện xây dựng tượng với lại lập đàn cúng tế có phải không? Có thấy bác Vọng là cũng chỉ lo nghĩ cho dân làng mà thôi. Ô, đừng nói như vậy, tội bác ấy." Tu một cốc nước ừng ực, bà Điều liền quát con: "Ừ, hai cái con này, tao vất vả nuôi mày từ lúc cái thằng cha của mày bỏ đi đến bây giờ, mà mày cứ hễ mở miệng ra là mày binh cái người ngoài. Thế mày nghĩ dễ thương mày có được cuộc sống sung túc như bây giờ đấy hả con? Nhớ lại mà xem, hồi đó mẹ mày phát điên phát khùng, thậm chí là tự tử không chết, cho đến mới có ngày hôm nay. Đi vào trong nhà." "Con với chả cái." Út vội cúi đầu xin lỗi mẹ. Khi cô đang định quay đi thì chẳng hiểu bà Điều nghĩ gì, bà ta liền gọi Út: "À mà này, khoan đã, có phải là mày với thằng Lực ở nhà cuối làng có tình ý với nhau phải không?" Út thật thà cho nên không dám chối: Dạ thưa U, chúng con đúng là có tình cảm với nhau." Nói xong, Út đang định tinh thần để nghe trời thì bà Điều đột nhiên hạ giọng mà nói: "Thế à, vậy chiều nay con gọi nó đến để ăn cơm." "U là U không có cấm đoán, nhưng mà làm cái gì thì nó cũng phải rõ ràng và minh bạch. Chứ chúng mày cứ thậm thụt lén đốt như vậy, người làng người ta chửi vào mặt của U chứ chửi ai. Cứ gọi nó đến đây, có gì trình bày U nói chuyện qua, nếu được thì U xem xét." Nghe vậy Út mừng lắm, cô cảm ơn mẹ rối rít. Không để tốn thời gian, Út xin phép mẹ chạy đi mời Lực qua nhà mình ăn cơm chiều hôm nay. Cô gái ngây thơ không biết được rằng trong đầu của người mẹ nham hiểm của cô đang có dự tính về một chuyện khác. Ngay từ lúc ở nhà của ông Vọng nhìn thấy thầy Lương là bà Điều đã có một chút dự cảm về con người này. Nhưng qua cách nói chuyện thì bà biết ông Vọng không muốn nói. Nhưng khi Sỉu và Lực bước vào, Sỉu có chào ông Lương là thầy. Điều này lập tức khiến cho bà Điều có phần ái ngại. Bà Điều tự đặt ra vài câu hỏi, chuyện nguồn nước giếng bị nhiễm độc, rồi đến chuyện gà bò nhà Xoan, nhà Mão trúng độc mà chết. Chắc chắn ông Vọng không thể xác định được chuyện đó một mình. Ngay bản thân của bà Điều tuy là thầy cúng, nhưng những chuyện đó bà cũng chẳng biết gì cả. Kể cả là việc bà Điều nói, nằm mơ thấy thần Thành Hoàng báo mộng cũng chỉ là một sự bịa đặt. Vậy mà ông trưởng làng kia lại phát hiện ra, thì chắc hẳn phải có ai đó đứng sau để giúp đỡ. Là một người tinh danh, bà Điều đoán được rằng giữa ông Vọng và người đàn ông kia còn đang giấu giếm một điều gì đó. Gặp Sỉu và Lực tại nhà của ông Vọng, ít nhiều hai người này cũng có liên quan, cho nên bà Điều muốn khai thác thông tin từ phía của Lực. Không ngoài dự đoán của bà thầy cúng, nghe Út báo tin thì Lực mừng đến không còn quan tâm đến chuyện gì nữa. Là thầy cúng cho nên việc nắm bắt tâm lý của bà Điều là cực kỳ tốt. Chỉ qua một vài lời nói ngon ngọt, sau bữa cơm bà Điều bắt đầu dò hỏi thông tin về người đàn ông lạ mặt đã xuất hiện trong nhà của trưởng làng. Bà Điều liền nói: "Trưa nay tình cờ gặp cậu ở nhà ông Vọng, nhìn tướng tá của cậu cũng rất là chân thật. Đấy, cái đàng hoàng gặp mặt như thế này thì có phải là hay hơn không? Thanh niên các cậu bây giờ là toàn làm những cái chuyện khiến cho người lớn nó phải đau đầu." Lực liền bối rối: Dạ cháu xin lỗi bác, tại cháu sợ bác không có đồng ý cho nên là..." Bà Điều liền mỉm cười mà nói: "Tôi thì cũng đâu có khó khăn gì đâu, cậu cũng biết đấy, tôi có mỗi cái một con gái thôi. Nó cũng thiếu thốn tình cảm của bố nó từ nhỏ, cho nên tôi sợ đời của nó không cẩn thận thì lại giống tôi." Lực liền xua tay: Dạ không đâu ạ. Tuy hoàn cảnh nhà cháu cũng không có khá giả gì, nhưng mà cháu hứa sẽ không để Út phải khổ ạ." Câu chuyện lúc này đã mềm môi, bà Điều liền chuyển hướng: "À mà này, trên này thấy cậu với Tây Sỉu đến nhà của ông Vọng để bàn chuyện làng hay sao? Mà hình như là tôi thấy hai cậu có quen biết với cái ông ngồi ở trong nhà đó thì phải." Lực ấp úng không nói, bà Điều liền nói tiếp: Đấy, có cái chuyện còn con thế thôi mà cậu còn giấu không có nói. Thế thì sao mà tôi dám tin ra con gái của mình cho cậu? Đến đây thì Lực tuôn ra hết. Lực vội vàng giải thích mọi chuyện. Câu chuyện cứ như vậy diễn ra vì mối tình cảm của mình với Út. Vô hình chung Lực đã quên đi toàn bộ những gì thầy Lương đã dặn. Từ việc thầy Lương đến nhà của ông Vọng như thế nào cho đến chuyện mới ngày hôm qua, Lực và Xỉu đi cùng thầy Lương và ông Vọng tới bãi hoang đào bới như thế nào, đào được thứ gì, trong đó có nội dung gì. Tất cả mọi thứ Lực đều kể sạch bách, không thiếu một điều gì. Bà Điều vừa nghe vừa tròn mắt. Nếu không phải có nghi ngờ, cũng như cách mà ông Vọng giải quyết những câu chuyện xảy ra trong mấy ngày qua một cách cẩn thận, thì bà Điều không bao giờ tin vào lời của Lực nói. Nhưng một người có muốn bịa chuyện cũng không thể bịa ra được những chi tiết hợp lý đến như vậy. Nghe xong câu chuyện này, biết đằng sau vẫn còn nhiều ẩn khúc, nghi Lực vẫn còn có giá trị để lợi dụng. Bà Điều đánh trống làng tàng lờ như mình không quan tâm đến những gì mà Lực vừa kể. Bà ta tập trung vào đòn tâm lý với Lực. Đúng là hoang đường, nhưng mà thôi, tôi cũng không muốn biết sâu về việc trưởng làng đang làm cái gì cả. Hôm nay cậu đến đây cũng là ăn cơm cùng với gia đình. Tôi thấy là có thiện cảm với cậu. Cơ mà việc của làng cũng là việc của tôi. Nếu có gì mới thì cậu cứ kể cho tôi biết, để tôi còn biết đường mà chung tay giúp sức. Sau có gì cậu cứ đến nhà chơi. Chẳng mấy cái chuyện cậu vừa nói là bí mật, cho nên là tôi hứa sẽ không nói cho ai biết nữa. Cậu cũng không nói ra là kể cho tôi thì cũng chẳng có ai biết. Người thân quen cả nên có gì cứ đến để có ngại. Một câu nói mang tính chất dụ rất tinh quái của bà Điều. Khi nói như vậy, bà Điều ngầm nhắc nhở Lực rằng nếu muốn đến nhà gặp con gái của bà thì Lực phải có thông tin gì đó cho bà Điều. Tình yêu làm cho mở mắt, Lực không nghĩ được sâu xa, lại thêm những lời ngon ngọt đầy hảo ý. Lực sung sướng cảm ơn bà Điều rối rít. Tất nhiên là để lấy lòng bà Điều, chắc chắn Lực phải cố hóng được nhiều thông tin từ chỗ của thầy Lương cũng như của ông Vọng. Trước khi ra về, bên ngoài trời cũng đã nhá nhem. Bà Điều để con gái tiến Lực ra tận cổng để thể hiện thành ý. Hai cô cậu không hề biết được rằng mình chỉ là con cờ trong tay của bà thầy cúng. Đứng ở trong nhà, bà Điều khẽ nhếch mép cười một cách đắc chí. Bà ta liền lẩm bẩm: thì ra là như vậy. Chẳng trách mà hôm ở đây bàn chuyện tay trường làng đã xuôi xuôi, vậy mà hôm sau hắn lại thay đổi quyết định. Hóa ra lại có kẻ mách nước muốn phá chuyện làm ăn của ta sao? Cứ đợi đấy, để xem tụi bay làm gì tiếp theo. Nhưng mà xem chừng làng này đang thực sự bất ổn, mình cũng phải tính đến kế khác mà thôi. Còn ở lại đây không chừng rước họa vào thân. 7 giờ tối, không biết cô Xoan đi đâu từ trưa, nhưng bây giờ cô Xoan mới trở về nhà. Bên trong nhà tối om, không có một chút ánh đèn dầu. Cũng phải thôi, cái mị bị mù thì làm sao mà thắp được đèn. Lào đào bước vào bên trong nhà, cô Xoan loạng choạng không nhìn thấy cả con của mình đang ngồi thù lù ở trước hiên. Dẫm vào cái tay của mị xong, cô Xoan mới giật mình. Nhìn kỹ con gái, cô ta liền cười mà nói: thế mẹ về mà cứ ngồi đực ra thế à? Cả người của cô Xoan nồng nặc mùi rượu, bấu chặt hai tay vào cơ thể của mị. Những đầu ngón tay của cô Xoan cứ như vậy cấu vào người của nó. Khi mị vẫn cứ ngồi im như một pho tượng, nó không phản ứng. Hoặc có lẽ nó đã quá quen với chuyện này. Bấu bẹo con xong, cô Xoan đi vào trong nhà rồi lên giường nằm ngủ. Trời tối om, trong nhà cô Xoan không một chút ánh sáng, nhưng con mị lại vẫn tiếp tục ngồi vẽ nguệch ngoạc những nét gì đó trong bóng tối âm u và tĩnh mịch. Cô Xoan vừa đặt lưng xuống đã ngủ say, cho nên cô không biết được rằng ở bên ngoài hiên nhà, con gái của cô vừa đang vẽ vừa cười lên một cách man dại. Mẹ. 9 giờ tối, ông Vọng đang khép cửa nhà lại thì bên ngoài đường có ánh đuốc dừng ở trước cửa nhà ông. Bước vội ra ngoài sân xem là ai thì đứng bên ngoài gọi vào bên trong: chú Vọng, là tôi đây, Cung đây. Dưới ánh đuốc sáng, ông Vọng nhìn ra đúng là ông Cung, là con của cụ Cần. Không hiểu sao tối muộn như thế này ông Cung lại đến tận nhà. Nhưng mà nhìn mắt của ông Cung đỏ hoe, ông Vọng mở cổng rồi nói: bác Cung, có chuyện gì mà bác đến tìm tôi muộn vậy?

Quả thật kẻ trấn yểm long mạch của làng này đã có suy tính rất kỹ. Dựa vào tấm bản đồ cùng với nơi long mạch bị trấn yểm là giếng làng, tôi không thể nghĩ ra được ai khác đủ khả năng làm chuyện này ngoài dòng họ Cao kia. Mà trong quyển trục kia viết gì về bác trưởng làng? Ông Vọng vội đưa quyển trục cho thầy Lương, ông liền đáp: trong này viết toàn chữ nho thì phải, tôi không có đọc được. Cầm quyển trục ở trên tay, thầy Lương từ từ mở ra. Thầy Lương liền nói: tôi đọc được, đây là ghi chép lại của các cụ hương thân ở trong làng. Có thể là sau khi đọc xong quyển trục này, mọi thắc mắc về quá khứ cũng như lịch sử của ngôi làng này sẽ được giải đáp. Chăm chú đọc từng chữ được viết trong quyển trục, bên ngoài trời càng lúc càng chuyển về khuya, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Cánh cửa của nhà ông Vọng bị gió đập vào kêu lên lập cập. Gió luồn qua cả khe cửa tạt vào bên trong, khiến cho ánh lửa trong cây đèn dầu lay qua lay lại như muốn trực tắt. Ông Vọng vẫn ngồi im lặng chờ đợi thầy Lương đang mở dần quyển trục về đoạn cuối cùng. Từ nãy đến giờ thầy Lương chỉ đọc mà không nói gì cả. Cuối cùng quyển trục cũng được mở ra hết. Trời ở bên ngoài se lạnh, nhưng bên trong nhà trên khuôn mặt của thầy Lương đang khẽ chảy xuống lấm tấm những giọt mồ hôi. Nuốt nước bọt, thầy Lương cuộn quyển trục lại rồi khẽ đặt quyển trục vào lại trong hộp. Thầy Lương nhìn ông Vọng, giọng của thầy có phần hơi run. Thầy Lương liền nói: tôi đã hiểu được toàn bộ mọi chuyện, đây đúng là một bí mật kinh thiên động địa. Đó chính là lý do tại sao các cụ trong làng không muốn ai biết đến việc Cao gia đã từng xuất hiện. Thật là khủng khiếp. Ông Vọng chờ đợi từ nãy, bây giờ ông mới dám hỏi: trong đó viết gì vậy thưa thầy? Thầy Lương nhấp một ngụm nước rồi trả lời: quyển trục này ghi rõ về xuất thân nguồn gốc của Cao gia. Dòng họ Cao đã ở đây trước khi làng Văn Thái được lập nên. Họ có một khoảng thời gian cực kỳ hưng thịnh. Có thể nói tại mảnh đất rộng lớn này, Cao gia được ví như là bậc vua chúa về sự giàu có, cũng như là quyền lực của mình. Tấm bản đồ trong chiếc hộp này được vẽ trước khi cả làng Văn Thái được hình thành. Chẳng trách ban nãy tôi phải xem kỹ, liên kết những địa thế quen thuộc mới có thể nhận ra đây là bản đồ địa hình của làng Văn Thái. Người vẽ tấm bản đồ này chính là Cao Côn, cũng là người được nhắc đến trong quyển trục. Theo như ghi chép tôi nghĩ, Cao Côn chính là người nhận ra được long mạch của làng cực kỳ vượng phát. Ông ta đã dùng tài trấn yểm cũng như những hiểu biết đại tài của mình về phong thủy để giúp cho Cao gia phát triển mãi về sau. Tấm bản đồ khi ấy đánh dấu vị trí của long mạch, nhưng mà chưa xuất hiện giếng làng. Nghĩa là giếng làng phải sau khi làng Văn Thái lập nên mới có. Trong này viết, Cao gia cậy quyền cậy thế, tham lam vô độ, hãm hại dân lành, đàn áp chúng sinh. Nhưng chẳng hiểu vì sao thế lực của Cao gia luôn được bảo vệ, triều đình không dám làm gì họ Cao. Tội ác của Cao gia tựa như là núi, số người chết vì Cao gia không đếm xuể. Không chịu nổi cảnh áp bức của họ Cao, làng Văn Thái đã đi đến quyết định, đó chính là diệt trừ Cao gia. Các bậc tiền bối trường làng trong làng đã thống nhất đi đến quyết định này. Kết cục sau cái chết của Cao Côn, những người thuộc dòng họ Cao trong làng đều bị giết sạch. Tất cả già trẻ gái trai, những người có liên quan đến Cao Côn không trừ một ai. Điều này giải thích vì sao họ Cao từng rất hưng thịnh nhưng mà lại đột nhiên biến mất. Họ đã bị dân làng Văn Thái giết cả nhà. Nói cách khác, việc làm của làng Văn Thái chính là thảm sát, là một vết như không thể rửa sạch. Cho nên sau khi xóa sổ Cao gia, toàn bộ những người dân trong làng không được hé răng nửa lời để nói về bí mật chấn động này. Ông Vọng rùng mình, hai bàn tay của ông run lên khi mà thầy Lương dừng lại. Ông ấp úng: không thể nào, dân làng Văn Thái xưa nay rất hiền lành, làm sao họ giết cả người già và trẻ em được chứ? Thầy Lương liền đáp: sự đồng lòng ủng hộ của người đứng đầu ở trong làng trong mỗi quyết định được đưa ra của người dân trong làng thực sự khiến cho tôi phải nể phục. Nhưng mà đó cũng là một thứ đáng sợ nhất. Sự việc của Cao gia chắc chắn những người đời trước như là ông bà bố mẹ của bác trưởng làng đều biết. Tất cả bọn họ không một ai nói ra bí mật này. Quá đáng sợ. Người xưa có câu, phép vua còn thua lệ làng. Việc giết chết cả một dòng họ trong làng mà người đời sau không ai biết, thật là một việc kinh khủng. Bởi vì dân làng đã đồng lòng, ngay cả vua còn phải kiêng nể, chứ đừng nói đến một Cao gia. Đóng chiếc hộp gỗ lại, thầy Lương khẽ thở dài. Ân oán vậy là đã kéo dài gần 100 năm, Giờ đây chính là sự trả thù của Cao gia đối với dân làng Vân Thái. Ông Vọng thẫn thờ ngồi dựa vào thành ghế bàng hoàng. Ông không dám tin vào những gì mà thầy Lương vừa nói là sự thật. Nhưng tất cả những điều đó đã giải thích cho toàn bộ lý do vì sao từ đời cha ông các cụ đã cấm tiệt mọi người bén mảng đến khu đất đó. Rồi đến chuyện bãi hoang xuất hiện nền móng của Cao gia, nhưng mà tuyệt nhiên trong làng không một ai nhắc đến điều này. Đó là vì từ xa xưa, dân làng Văn Thái đã gây ra một chuyện tày trời, và họ không muốn nhớ đến vết nhơ tàn sát cả một dòng họ trong quá khứ. Giờ đây con cái đời sau của họ đang phải lãnh chịu hậu quả. Ông Vọng liền ấp úng hỏi, nhưng mà liệu có chắc đây là do họ Cao làm không? Chẳng phải thầy nói người trấn yểm Long Mạch là Cao Côn, nhưng mà Cao Côn còn chết trước khi họ Cao bị tàn sát cơ mà. Thầy Lương liền đáp, câu hỏi của bác trưởng làng rất hay. Tính theo phổ truyền thì lúc Cao Côn chết cũng khoảng 70 tuổi. Và theo như những gì ghi chép trong quyển trục, thì sau khi Cao Côn chết, dân làng Văn Thái mới dám nghĩ đến chuyện xóa sổ. Điều này cho ta biết được rằng, khi mà Cao Côn còn sống, dân làng chắc chắn phải rất sợ. Cho nên dù bị áp bức nhưng cũng không dám nói gì. Chỉ khi mà Cao Côn qua đời là đến đời của Cao Lãm và Cao Kiệt mới xảy ra chuyện. Một người tinh thông về phong thủy khi mà chấn yểm sẽ tính toán đến tận nhiều đời sau. Hoặc cho đến khi long mạch bị yểm đó không còn linh khí thì bùa yểm mới biến mất. Thể phong thủy càng cao tay thì thời gian long mạch bị chấn yểm lại càng lâu. Có thể lên đến 100 năm, 200 năm hoặc là hơn thế nữa. Và khi yểm long mạch đó, tùy theo cái tâm của thầy phong thủy mà bùa chú rằng buộc giữ họ và long mạch sẽ khác nhau. Nhưng mà Cao Côn đã dùng đến thuật giấu long mạch thì chắc chắn rằng ông ta không có ý đồ tốt. Vậy cho nên nhất định ông ta phải tạo nên một ràng buộc nhằm khi Cao gia gặp nguy hiểm, và ràng buộc đó có thể là việc những tai ương kiếp nạn đang xảy đến với làng Văn Thái. Điều này giải thích vì sao tồn tại cho đến 100 năm nay, đến bây giờ làng Văn Thái mới xảy ra chuyện. Bởi vì tâm ý của Cao Côn là muốn làng Văn Thái về tận diệt cho đến đời sau. Bên ngoài trời gió vẫn tiếp tục thổi mạnh, gió đập vào cửa khiến cho con vàng đang nằm ở ngoài hiên cũng phải nhồm dậy rồi hích mõm ra phía ngoài sân sủa lên vài tiếng. Càng nghe thấy Lưng nói, ông Vọng lại càng rùng mình. Chưa bao giờ ông dám nghĩ việc lại nghiêm trọng đến mức độ này. Nhưng những gì đang diễn ra hàng ngày thực sự rất tồi tệ. Ông Vọng liền hỏi, trước thầy con nói là chỉ cần tìm được long mạch thì sẽ có cách để giải cứu dân làng. Nhưng mà nay long mạch chính là nơi giếng làng, thầy đã nghĩ ra cái cách gì chưa ? Tất nhiên là thầy Lương đang nghĩ đến cách để giải quyết, nhưng vấn đề hiện giờ là làm cách nào để xuống được đáy giếng. Với những ghi chép cùng với tấm bản đồ thì có vẻ như Cao Côn đã nhìn thấy được long mạch của vùng đất này. Nhưng phải đến khi làng Văn Thái được lập nên thì mới đào chiếc giếng làng. Chắc hẳn ý kiến đào giếng cũng là do Cao Côn đề ra, lợi dụng việc đào giếng, lúc đó Cao Côn mới giấu long mạch. Nhớ lại những lời mà sư phụ đã từng nói ngày trước, thầy Lương trầm ngâm để hồi tưởng. Giấu long mạch là một điều đại cấm kỵ, kẻ sử dụng thứ bùa yểm tà đạo này phải trả giá, không chỉ bằng mạng sống của bản thân mà còn là họa lớn đối với cả gia tộc dòng họ. Một khi sơ suất hoặc là thất bại. Bởi vì suy cho cùng, con người cũng chỉ là sinh linh nhỏ bé trong trời đất, còn long mạch hội tụ tinh hoa vượng khí của thiên địa. Muốn nắm giữ nó cho riêng bản thân mình quả thật là quá tham vọng. Nhưng nếu mà làm được, gia tộc đó vượng phát. Khi rút đủ linh khí còn có thể phát bậc đế vương. Chỉ những kẻ ôm mộng quyền lực bị cám dỗ khiến cho mở mắt mới giấu đi long mạch. Lương liền hỏi sư phụ, nếu đã nguy hiểm như vậy thì tại sao vẫn có người sử dụng thuật yểm nguy hiểm đến như? Nếu đã nguy hiểm như vậy thì tại sao vẫn có người sử dụng thuật yểm nguy hiểm đến thế, thưa sư phụ? Vị đạo sĩ liền mỉm cười mà nói, con còn nhỏ, con có thể là chưa hiểu được sức mạnh của quyền lực. Từ xa xưa vua chúa được coi là con của trời, là con của rồng. Ai chẳng mong muốn mình được làm vua, được đứng đầu thiên hạ. Nhưng không vì thế mà con người được phép trái lại mệnh trời, trái lại tạo hóa. Những kẻ làm như vậy được coi là thiên nghịch, bởi vì chỉ có nghịch thiên mới nhanh chóng chạm đến được cái ngưỡng mà người bình thường có đi mấy kiếp cũng không thể đến. Lương liền hỏi tiếp, nếu vậy có cách nào để hóa giải không thưa sư phụ?

và rồi nỗi bất hạnh đã xảy đến với chàng trai tội nghiệp, còn quá non nớt trước sự nguy hiểm của bùa ngải. Đến khi Lương nhận ra lời của sư phụ nói năm xưa quan trọng thế nào thì cũng đã muộn. Lương đã tự tay giết chết người con gái mà anh từng yêu nhất. Không chỉ có vậy, trong vô thức, Lương đã moi rồi nhai sống trái tim con gái của mình. Tiếng gà gáy báo hiệu là trời đã sáng. Cả đêm qua thầy Lương ngủ gục ở trên ghế, bất chợt ông giật mình tỉnh dậy khi giọng nói của ông Vọng hối hả cất lên: thầy Lương ơi, con vàng chết rồi. Thầy Lương chẳng tỉnh dậy, chạy ngay ra bên ngoài sân. Phía cánh cổng, con vàng đang nằm đó, nó đã chết ngửa bụng, chồng bốn chân lên trời, cứng đơ và cứng ngắt. Cái chết của nó giống với đàn gà nhà cô Xoan và hai con bò của nhà Mão. Đêm hôm qua thầy Lương phải thức đến hơn 2 giờ sáng. Lúc đó không hề thấy con vàng sủa hay là chu lên một tiếng nào. Thi thoảng thầy Lương còn nghe thấy tiếng thở của nó ở bên ngoài hiên nhà. Vậy tại sao nó lại chết cứng vào lúc này? Ngay cạnh nơi con vàng chết còn có một thứ gì đó nhấp nhấp. Ông Vọng rơi nước mắt khóc thương cho con chó. Không còn nghi ngờ gì nữa, con chó đã bị trúng độc mà chết. Và cái chết của con vàng chắc chắn là do người khác hại. Bởi nhà ông Vọng không hề có giếng. Những ngày qua để chắc ăn, ngay cả khu vực cầu ao của ông Vọng cũng rào kín lại. Nước sinh hoạt trong nhà tuyệt đối dùng nước mưa. Con vàng ăn uống cũng chính là nước mà ông Vọng với thầy Lương dùng hàng ngày. Không thể nào con vàng lại uống thứ nước nhiễm độc kia được. Nhưng cái chết của nó không khác gì những con vật uống nước độc mà chết. Chỉ có kẻ nào đó đã giết chết con vàng bằng thứ nước độc kia, bởi vết nhơ nhớp chỗ con vàng chết chính là chỗ thức ăn. Thầy Lương khẽ xoa đầu con vàng rồi nói: có kẻ nào đó trong làng đã giết chết con chó. Có lẽ hắn ta đã tẩm nước giếng vào chỗ thức ăn này rồi quẳng vào sân. Con vàng ăn phải trung độc mà chết. Ông Vọng vừa khóc vừa nói: trời đất ơi là trời, con chó nó có tội tình gì đâu mà lại giết nó như thế. Nếu mà tôi có làm gì sai, tại sao không tìm tội mà giết, mà lại giết con vàng? Thầy Lương nói ông Vọng nên nén đau khổ lại, trước mắt phải thiêu hủy con chó đó, sau đó mới bàn tính đến chuyện khác. Mọi việc xong xuôi, ngồi trong nhà thầy Lương tiếp tục: bác nghĩ xem vài ngày qua bác có làm phật lòng ai không? Ông Vọng liền lắc đầu: thầy cũng biết rồi đấy, làng xảy ra bao nhiêu là chuyện, tôi với thầy lúc nào cũng suy nghĩ tìm cách giải quyết. Hơn nữa bao nhiêu năm qua, tôi đối với dân làng luôn tận tâm. Sao ai ác đến mức mà lại hại chết con chó của tôi chứ? Lòng nước mắt sau một vài giây thì ông Vọng như là sực nhớ ra điều gì đó. Ông Vọng liền nói: hay là do bà đều thầy cúng? Có khi nào là do bà ta làm không? Bởi vì tôi không đồng ý với việc bà ta đề xuất, cho nên bà ấy hại chết con vàng khiến cho tôi lo sợ. Nếu mà nói Phật lòng ai thì tôi chỉ nghĩ đến bà ấy mà thôi. Thực ra thì lúc nãy đốt xác của con vàng, thầy Lương cũng đang nghĩ đến bà thầy cúng. Đúng như lời của ông Vọng nói, bà đều muốn khiến cho ông Vọng phải sợ mà lập tức đồng ý với việc tu sửa đình làng, xây dựng lại tượng thần thành hoàng mới. Nhưng có một vài điều thầy Lương vẫn còn lấn cấn. Bà đều quả thật là một người đáng nghi nhất, nhưng chưa thể khẳng định được bà ta là người đã làm ra việc này. Thầy Lương liền đáp: tạm thời chuyện của con vàng chết bác trưởng làng đừng có nói cho ai biết. Hiện tại trong làng cũng đang rất hoang mang. Nếu mà tin con chó của trường làng cũng chết vì độc, sẽ khiến cho mọi người thêm hoảng sợ. Chúng ta cứ coi như là không có chuyện gì xảy ra. Bản thân của tôi cũng rất quý con vàng. Nó rất là thông minh. Cả làm ác sẽ phải chịu tội. Việc làng lúc này là quan trọng hơn. Cũng không thể kéo dài thêm được nữa. Ông Vọng liền gật đầu, ông mếu máo nhưng vẫn nói: tôi biết rồi, tôi coi nó như là người thân. Con của tôi đi làm xa mấy năm, ở nhà chỉ có con chó này làm bầu bạn. Nhưng mà tôi hiểu ý của thầy là gì. Bây giờ tôi sẽ thông báo cho người dân trong làng chuẩn bị cho việc xây bể để bơm nước giếng lên. Thì ở nhà xem cần chuẩn bị những gì thì soạn trước. Sau khi họp làng xong thì tôi sẽ quay về. Ông Vọng sửa soạn rồi rời khỏi nhà. Lúc này thầy Lương mới lại phân tích kỹ về cái chết của con vàng. Biết rõ làng này chứng khí bắt đầu tích tụ Vài ngày qua trong làng cứ đêm đến là có tiếng chó tru, âm hồn ma quỷ đã bắt đầu xuất hiện. Do vậy con vàng có đêm cào sức cả nền gạch và gầm gừ không ngừng nghỉ. Là do chó là một loại động vật có thể cảm nhận được phần âm. Và với giác quan nhạy bén của mình, chó có thể nhìn thấy được những thứ mà con người không thể nhìn thấy. Từ khi đặt chân vào ngôi làng này, khả năng của thầy Lương gần như bị kìm hãm. Bởi vậy biết ma quỷ hoành hành, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, thầy Lương vẫn chưa thể làm được gì. Để bảo vệ cho con vàng, thầy đã đeo cho nó một đạo bùa trừ ma. Như vậy mỗi khi đêm xuống, con vàng sẽ không phải sủa inh ỏi, cũng như là gầm gừ cào xé nền gạch nữa. Đã hai đêm nay, mọi thứ không có chuyện gì nghiêm trọng. Nếu bảo ma quỷ vì sự hung dữ của con vàng mà ra tay hại chết nó thì không phải. Tuy không sử dụng được hết toàn bộ khả năng như trước, nhưng những lá bùa của thầy Lương không phải là vô dụng. Ma quỷ muốn hại chết con vàng cũng không phải là chuyện dễ. Nhìn vào thanh gỗ chắn nơi song cửa, bất chợt thầy Lương thấy có một vài đoạn có vết gì đó đỏ đỏ. Có ai đó đã nắm tay vào chắn song gỗ. Có thể hắn luồn tay qua khe chắn song rồi thả thức ăn vào trong sân. Xem xét thật kỹ thì thầy Lương thấy vết đỏ mờ mờ ấy giống như là màu của gạch. Và để thò tay được qua khe của mấy thanh gỗ của cái cổng này thì tay của người lớn là không thể. Đến đây thì thầy Lương nghĩ đến ngày hai đứa trẻ, một trai một gái. Đứa bé trai thì đó chính là đứa cháu của bà Điền. Thầy Lương chưa nhìn thấy mặt của nó, chỉ biết nó từng đến đây để truyền lời của bà Điều cho ông Vọng. Bởi trong việc này bà Điều là người đáng tình nghi nhất, cho nên không ngoại trừ khả năng bà ta sai cháu đêm đến để đánh bà con vàng. Còn đứa thứ hai đó chính là con gái của cô Soan. Tuy nhiên đứa bé này bị mù và câm bẩm sinh. Thật khó để mà nghĩ chính con bé này làm chuyện này. Bởi muốn hạ độc bằng nguồn nước vào thức ăn, cả này phải dùng đến nước giếng. Một con bé bị mù không nhìn thấy đường thì làm sao có thể chuẩn bị mọi thứ kỹ càng đến như vậy. Lý do mà thầy Lương nghĩ đến con bé là vì ông từng nhặt được chiếc lắc bạc của con bé đánh rơi trước cổng của nhà ông Vọng. Lần đó chính con vàng đã phát hiện ra chiếc lắc bạc rơi trên khoảng đường đất trước cửa cổng nhà. Sau đó thì thầy Lương và ông Vọng đã đến nhà cô Soan để trả lại. Ngay đến cả cô Soan cũng không thể giải thích được tại sao lắc của cây mị lại rơi gần cổng của nhà ông Vọng. Lần đó còn nhiều thắc mắc chưa được giải đáp thì cả làng xôn xao về việc Lang Phan treo cổ tự tử chết trên cành nhãn ở trước sân. Sau đó mấy ngày nay, thầy Lương và ông Vọng mãi mê tìm hiểu về sự việc của Cao Gia, cho nên bẵng đi không còn nhớ đến chuyện cái lắc bạc của con cô Soan nữa. Bây giờ không hiểu vì sao, thầy Lương lại cảm thấy cô bé Mỹ đó có một điều gì đó không bình thường. Mặc dù cô Soan nói con của cô không bao giờ ra khỏi nhà, bởi vì nó mù nó đâu có nhìn thấy đường mà đi. Nhưng cô Soan lại không thể giải thích được vì sao cái lắc đó lại rơi trước cổng nhà của ông Vọng. Hơn nữa hôm đó đến nhà của cô Soan, cái Mỹ vẫn còn đang nằm trên giường để ngủ, bàn chân của nó lấm lem bẩn thỉu. Nếu nó chỉ đi lại trong nhà thì không thể bẩn đến như vậy. Thực sự khó tin khi mà nghi ngờ một cô bé mù, nhưng rõ ràng con của cô Soan khiến cho người ta cảm thấy lo lắng. Thầy Lương đóng cổng đi vào trong nhà. Chuyện này ngồi đây lập luận không phải là cách hay, nhưng một mình thầy Lương cũng không thể đến nhà cô Soan để hỏi cho được. Thầy Lương liền nghĩ tốt nhất là nên đợi trưởng làng về, sau đó thì đến cả nhà bà Điều và cô Soan để thăm dò xem có phát hiện thêm được điều gì không. Không cần đợi lâu, chỉ một lúc sau Xỉu từ đâu chạy về nhà, mặt cắt không còn một giọt máu. Nhìn Xỉu cứ như cậu ta vừa phải chứng kiến một chuyện gì đó kinh khủng lắm. Thấy thầy Lương ngồi ở trên ghế, Xỉu vừa thở hồng hộc vừa nói bằng một cái giọng đầy run sợ. Thầy Lương ơi, thầy ra ngoài giếng là ngay đi, thầy thì bảo chết ở đấy rồi. Thầy Lương đứng bật dậy, mặc dù Xỉu nói vừa run vừa vấp, nhưng thầy Lương vẫn nghe được đầy đủ. Ông liền nói, chết ở đâu? Cậu đang nói đến người mà chúng ta đến nhà có hai con bò chết phải không? Xỉu thở mạnh rồi cố hít vào một hơi lấy bình tĩnh. Xỉu liền gật đầu lia lịa mà đáp, đúng, đúng rồi thầy ạ. Chết đuối ở dưới giếng, sao nổi lềnh phềnh ở trên mặt nước kia kìa, toàn bộ cơ thể phủ nước như là muốn vỡ ra, nhìn ghê lắm. Trường làng bảo tôi chạy về đây để thông báo cho vợ hắn. Tiện qua đây để tôi báo với thầy luôn. Chưa ai dám vớt xác của hắn lên, bởi vì nước giếng có độc. Thầy Lương sững người. Nếu đúng như Sỉu nói thì Mão phải chết ít nhất là 3 ngày thì xác mới nổi lên. Mà mới trưa ngày hôm qua, vợ của Mão còn đi tìm chồng, nói là Mão lên huyện từ hôm trước, nhưng mà cả đêm qua không về. Tính đến giờ thì cũng mới chỉ hơn 1 ngày. Thầy Lương dừng lại suy nghĩ một chút. Không, nếu như nhà Mão kia chết từ chiều ngày hôm kia, qua đêm hôm kia và cả ngày hôm qua cho đến tận sáng nay thì hoàn toàn có thể. Nhưng rõ ràng ngày hôm qua ta và trường làng đã đi qua đó tận 2 lần. Miệng giếng vẫn được phủ bạt buộc kín. Nếu như mà nhà Mão này say rượu không may ngã xuống giếng, thì tấm che bạt miệng giếng không thể nguyên vẹn được như vậy. Chuyện này thật phi lý. Nếu mà nói nhà Mão kia tự tử bằng cách nhảy xuống giếng, thì sau khi Mão chết, ai sẽ là người tiếp tục dùng bạt để che miệng giếng lại? Do vậy chắc chắn khi đó còn có một người khác. Và như vậy thì Mão chết không phải là do tự sát, mà là có kẻ đã giết Mão rồi quẳng xác xuống dưới giếng. Lúc này Sỉu đã chạy đi thông báo cho vợ của Mão. Thầy Lương cũng vội vàng đi ra khu vực của giếng làng. Tại nhà của Mão lúc này, vợ của Mão nghe Sỉu báo tin, đang đứng mà cô ta choáng váng ngã ngửa ra đằng sau, may có Sỉu đỡ kịp. Loàng choàng vợ của Mão vừa chạy chân đất vừa khóc bù lu bù loa. Trời đất ơi, sao tôi lại khổ thế này? Anh Mão ơi, mẹ con em phải biết sống thế nào. Lúc vợ của Mão chạy qua nhà của cô Soan, cô Soan thấy ầm om ở bên nhà của Mão từ nãy, cho nên cũng nhìn ra bên ngoài để hóng. Nghe loáng thoáng hình như là Mão đã bị chết. Thấy vợ của Mão chạy qua, cô Soan vội núp vào rồi quay vào trong nhà. Hôm qua cô Soan chỉ nhớ máng máng là mình về nhà lúc trời đã tối. Sáng nay tỉnh dậy thì vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo của ngày hôm trước. Cây mị thì vẫn nằm ngủ ở dưới đất. Trên bàn là bát cơm để từ ngày hôm qua vẫn còn vương vãi. Đang định dọn thì tính tò mò nổi lên. Cô Soan bỏ lại mọi thứ rồi cũng đi ra khỏi nhà, đi xem tình hình của nhà Mão như thế nào. Cánh cổng vừa đóng lại, cô Soan vừa đi khỏi thì con bé Mị đang nằm ở cái chiếu trải trên nền nhà bất ngờ quỳ bật dậy. Nó đứng lên đi ra ngoài hiên nhà phía trước mà không gặp bất cứ một khó khăn nào. Cứ như thể nó nhìn thấy đường vậy. Nó cúi xuống nhặt viên gạch đỏ rồi tiếp tục ngồi vẽ nguệch ngoạc. Bức tranh lần này nó vẽ to hơn 2 bức tranh lần trước. Vừa vẽ nó vừa lẩm bẩm. Đến lượt mẹ rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.